Tận thế chi ma chủng hàng lâm. Chương 8, chương 4, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm trong sân trường, không khí tươi mát, tràn đầy năng lượng và sức sống trên sân thể dục, xuất hiện không ít sinh viên tập thể dục buổi sáng. Một cô gái chạy chậm trên đường băng đã hấp dẫn không ít sự chú ý của các bạn học nam. Làn da trắng nõn, tay chân nhỏ nhắn, tóc đuôi ngựa cột cao trên đỉnh đầu nhẹ đung đưa theo từng bước chân. Xinh đẹp quá, qua làm quen được không? Không biết là học muội của khoa nào? Đừng mơ tưởng nửa, là hoa khôi năm 2 khoa kinh tế thương mại, đã có chủ. Tiếng thì thầm của các sinh viên nam không truyền vào tai Sở Thiên Tầm. Cô chạy khoảng 1.000 mét, cảm giác bản thân đã đến cục hạn, không thể không dừng lại. Cô thở hổn hển, giơ tay xem đồng hồ. Hiện tại là 6 giờ 45 sáng ngày 19, cách tận thế còn 3 ngày. Cô đi đến siêu thị lớn và tiệm thuốc bên ngoài trường. Sở Thiên Tầm xách theo một túi dược phẩm lớn và một bịch đồ ăn quay lại ký túc xá, lại bị một người đàn ông đưa tay ngăn cản. Cô nhìn một lát, mới nhớ ra, người này có lẽ là bạn trai mà cô mới đồng ý quen, Lục Triết Hãn. Đối với Sở Thiên Tầm mà nói, đây có thể coi là đoạn tình cảm ác liệt nhất của 10 năm trước. Giờ phút này, vị bạn trai cũ nhìn qua có vẻ vừa dịu dàng lại chu đáo, đưa tay xách đồ giúp cô một cách đầy quan tâm và lo lắng. Thiên Tầm, sao hai ngày này em không nhận điện thoại của anh? Bạn cùng phòng nói em về quê, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Dáng người Lục Triết Hãn cao gầy, gương mặt tuấn tú, mái tóc cắt ngắn sạch sẽ, dáng vẻ nhẹ nhàng phong độ, giống một người bạn trai có năng lực. Nhưng Sở Thiên Tầm hiểu rõ, đây chỉ là vẻ ngoài được tô vẽ nên mà thôi. Thời điểm tận thế ập đến, Sở Thiên Tầm bị ma vật cây ết ủng bố dọa cho khiếp sợ, không có khí thế mà si ết ảy nước mắt nước mũi, chỉ biết chạy đến bên cạnh người bạn trai đã tuyên bố sẽ bảo vệ cô mãi mãi. Lục Triết Hãn đúng là con nắm tay cô, dẫn cô chạy trốn cùng đám đông. Trên đường chạy trốn, trong lúc hốt hoảng, Sở Thiên Tầm vấp ngã xuống đất, cô hoảng sợ tìm đến bạn trai của mình xin giúp đỡ. Đương nhiên, bây giờ sống lại, nhớ đến quá khứ, Sở Thiên Tầm cũng coi thường sự bất lực và hèn nhát của bản thân lúc đó. Lúc cô hoảng sợ nhất, Lục Triết Hãn không chút do dự hất tay cô ra, chỉ lo chạy bảo vệ tính mạng của mình, vẻ mặt vặn vẹo vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại đã dạy cho Sở Thiên Tầm bài học đầu tiên sau ngày tận thế. Nếu không phải Phó Nhị Ngốc đi ngang qua kéo cô một cái, thì Sở Thiên Tầm cô đã bỏ mạng tại đó rồi. Sở Thiên Tầm mỉm cười, tránh khỏi bàn tay đang duỗi ra của Lục Triết Hãn. Cho dù sau này ở kỳ hậu tận thế, cô đã nhìn thấy đủ loại bản chất xấu xí của con người, hành vi của Lục Triết Hãn chẳng là gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẵn sàng đem thời gian quý báu của mình lãng phí cho một người như vậy. Xin lỗi, bạn học Triết Hãn, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là không hợp. Mặt Lục Triết Hãn vặn vẹo, cầm chặt tay Sở Thiên Tầm. Tại sao? Không có lý do gì cả. Sở Thiên Tầm đẩy tay hắn ra. Không hợp thì buông. Bạn học Lục, đừng làm quá khó coi. Lục Triết Hãn u ám nhìn bóng lưng rời đi không chút lưu tình của Sở Thiên Tầm. Rõ ràng chỉ mới 2-3 ngày, cô gái này lại giống như biến thành người khác, khí chất toàn thân cũng khác. Mấy ngày trước, hắn rõ ràng đã hái được đóa hoa kiêu ngạo này. Tại sao trong thời gian ngắn, người phụ nữ này lại hoàn toàn thay đổi thái độ với hắn? Cách chương.